Chương 717, thần chủ sẽ trừng phạt đám các ngươi. Đạp đạp đạp hô hô hô, Đế Ti cưỡi ngựa, hít sâu mấy hơi thở, ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, viên kia đại hỏa cầu phát ra nhiệt lượng, để cho người ta mồ hôi chạy không ngừng. Đế Ti tiểu thư, chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút không dần vớt xuống trên mặt mồ hôi, thời tiết này rất nóng bức. Đi phía trước cây lâm lâm nghỉ ngơi đi. Đế Ti gật gật đầu, quay đầu nhìn qua mắt sau lưng mấy chục cỗ xe ngựa, phía trên trang tất cả đều là diêm tiêu. Được. Giai ẩn thở phào, vội vàng hướng ổ bị hô, đi rừng cây phía trước. Ổ bị gật đầu, lập tức an bài đội xe tiến rừng cây nghỉ ngơi. Chúng ta nước không nhiều. Giai ẩn đối ổ bị nhỏ giọng nói, quay đầu nhìn qua dưới mắt đang uống nước như giác đường. Ta phái người đi tìm kiếm nguồn nước đi. Ổ bị nhỏ giọng đáp, nếu như quá lớn tiếng nhường Đế Ti nghe được, đối phương khẳng định không đồng nhất nguyện uống nước. Cao y thơ y tỉ hệ tờ mà ở cờ toi nào y, làm sao nóng như vậy? Giai ân bất đắc dĩ nói, các nàng lấy đủ diêm tiêu về sau, liền lập tức dẫn đội tiến về Tây Dương Thành. Ai có thể nghĩ tới, lại có thế có người chết, bị mặt trời phơi chết. Giai ân, chúng ta ban ngày nghỉ ngơi đi. Đế Ti chùi chùi cái chán mồ hôi, hiện tại là giữa trưa, mặt trời là nóng bức nhất thời điểm. A dần sửng sốt. Chúng ta ban đêm đi đường, ban ngày nghỉ ngơi. Đế Ti chân thành nói, đây là nàng nghĩ ra được biện pháp. Đúng rồi. Giai ẩn hai mắt sáng lên, ban đêm râm mát, vừa vặn dùng để đi đường. Bạch thiên viêm nóng vừa vặn có thể dùng đến nghỉ ngơi. Khoảng cách Tây Dương Thành còn có 7-8 ngày. Không thể ban ngày đi đường, không phải sẽ bị phơi chết. Đế Ti quay đầu nhìn về phía những cái kia vận chuyển thú nhân, không ít người đều choáng nặng nề. Vậy liền làm như vậy, ta đi an bài mọi người nghỉ ngơi. Giai ẩn vội vã đi an bài. Cũng không biết thiếu gia có nhớ ta hay không. Đế Ti ngồi chung một chỗ trên tảng đá, một tay chống đỡ cái cằm, nàng nghĩ tòa thành xạ tổ mì ăn. Lần này là Đế Ti đại biểu Bợ Lạ cùng Lưu Phong thương lượng một số việc, nếu không phải Bợ Lạ đi không được, đều sẽ chính mình tới bái kiến. Đạp đạp đạp một hồi tiếng vó ngựa vang lên, đội một tìm nước thú nhân kỵ sĩ trở về, nương theo lấy tiếng la, ổ bi đại nhân, chúng ta ở phía trước phát hiện nhân tộc quý tộc, bọn hắn cùng mã tặc tại chiến đấu. Tình huống như thế nào? Ổ bi cau mày nói, phía trước có cái nhỏ ao nước. Có hai nhóm người đang liều giết, giống như tại tranh đoạt nguồn nước. Thú nhân kỵ sĩ báo cáo. Đi, mang ta đi nhìn xem. Ổ bị lật trên thân ngựa, giơ tay vung lên, mang theo đội một thú nhân kỵ sĩ xông về phía trước. Giết, giết sạch những quý tộc này, cướp sạch bọn hắn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lại có người tới đây lấy nước. Lần này nửa tháng nhóm thứ năm, chỉ riêng hắn nhóm. Chúng ta liền có tiền tệ đi Tây Dương Thành ăn bữa ngon. Hai mươi mấy cái mã tặc treo tức hô, trong tay trường kiếm đều dính đầy vết máu, bọn hắn nhìn qua trước mắt 5-6 người. Lấy mã tặc ánh mắt đến xem, cái này đoàn người là quý tộc kỵ sĩ mặc trên người mang theo sắt khôi giáp, hộ vệ lấy một cái quý tộc lao đầu. Đáng chết mã tặc, thần chủ sẽ hàng phạt các ngươi. Một người mặc áo bào đen lão giả kinh hoàng la to. Thần chủ đây là cái gì? Có mã tặc nghi ngờ nói. Ai biết được? Mã tặc đầu lính không có vấn đề nói. Lão đại, những kỵ sĩ này khôi giáp kiểu dáng, không giống như là chúng ta bên này khôi giáp kiểu dáng. Có mã tặc nhỏ giọng nói. Ô, bọn hắn là kẻ ngoại lai, hai mắt sáng lên, vội vàng hô, đừng giết lao đầu kia, những người khác giết. Vâng. Mã tặc lớn tiếng đáp. Ta là sủ bẩm vương quốc hạt kỳn giáo chủ, các ngươi sẽ khiến chiến tranh. Lao giả, cũng chính là hạt kỳn giáo chủ hô lớn. Hắn vì cạnh tranh đại giáo chủ vị trí, liền đến anh là vương quốc truyền giáo, không nghĩ tới một đi ngang qua đến đều không thuận lợi. Những cái kia hút máu quý tộc, còn có mã tặc, một đi ngang qua đến hộ vệ kỵ sĩ đều tử vong hơn phân nửa, không chút thành tích nghĩ về nước đều không mặt mũi trở về. Hiện tại lại muốn chết sao? Á vương quốc là một cái lấy giáo lập quốc vương nước, chỗ tin giáo chính là thần giáo chủ, đương đại nữ vương càng là thần giáo chủ đời trước thánh nữ. Mà đại giáo chủ thân phận tựa như là cái đại thần, hỗ trợ nữ trưởng phòng Ly Vương quốc, cũng là dưới một người, trên vạn người quá quý tộc. Theo đời trước thần giáo chủ phân tách qua đi, đại thương nguyên khí thần giáo chủ thật vất vả khôi phục lại, Á đỉnh vương quốc đã không có gì tốt phát triển, cho nên đã nhìn chằm chằm chung quanh vương quốc, mà bạt kỷn giáo chủ chính là phụ trách Anh La vương quốc. Anh La vương quốc đất liền hắn là không thể đi, quốc vương thế nhưng là rất thảo luận thần giáo chủ, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi chọn nơi hẻo lánh truyền giáo. Cái này vậy một cái, sự tình liền đến, mã tặc liền yêu thương ở tại nơi hẻo lánh, hắn truyền giáo hành trình có thể nói là thống khổ lại gian nan, hiện tại càng là muốn chết. Lần này nếu như có thể chạy trốn, hắn quyết định mặc kệ ra mặt vấn đề, lập tức về Á Nhất vương quốc, tình nguyện đi đối mặt những cái kia tính bướng bỉnh nhỏ các người lùn. Giáo chủ là cái gì có mã tặc ngạc nhiên nói. Không cần phải để ý đến, lại là cái khác quốc gia quý tộc, vậy thì càng tốt, trực tiếp giết hắn. Mã tặc đầu lĩnh cười lạnh nói. Thần chủ sẽ trừng phạt đám các ngươi. Bắt kìn giáo chủ hoảng sợ hô. Trừng phạt chúng ta ha ha ha ha chúng ta kiếm, lập tức tới ngay trừng phạt ngươi. Mã tặc cười như điên nói.